Bất Diệt Long Đế, chương 3212, Thâm Bất Khả Trắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nhìn thấy Lục Linh đều lấy ra ấn thạch trong lời nói còn cường điệu sinh tử tự phụ, Vinh Tổ không hiểu có một loại cảm giác xấu tựa hồ tiến vào trong cạm bẫy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, nhưng đến loại cục diện này còn có thể làm sao, tên đã trên dây không phát không được a. Lục Ly đằng không mà lên, hướng ngoài thành bay đi, Vinh Tổ bất đắc dĩ đi theo bay đi lên, Lục Linh Vũ Viễn đi theo bay đi lên, còn có Ngân Giao tộc cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly bay khỏi thành trì, cũng không có bay khỏi quá xa, chỉ là bay đến bên ngoài mấy vạn dặm. Thiên Thủy thành bên trong có vô số võ giả đi theo ra, muốn nhìn một chút đến cùng chỗ chuyện gì xảy ra. Phanh phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly trên người áo bào từng mảnh bạo liệt trực tiếp thả ra thần long biến, khí huyết trên người cũng biến thành cực kỳ khủng bố. Chính diện cùng một cái thánh hoàng trung kỳ khai chiến, Lục Ly không thể không cẩn thận một chút, hắn hiện tại phòng ngự thế nhưng là rất biến thái, phóng thích thần long biến cùng bác long thuật về sau, coi như bị Vinh Tổ công kích đến, hắn cũng không chết được. Ách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vinh Tổ cùng Ngân Giao tộc hơi kinh hãi, vốn cho là Lục Ly là đế cấp, không nghĩ tới biến thân về sau khí huyết khủng bố như vậy, không thua gì dùng nhục thân tăng trưởng kỳ dị chủng tộc thánh hoàng. Vinh Tổ lấy ra một cái móc cầu kích, bên ngoài cơ thể cũng hiện ra chiến giáp, sắc mặt ngưng trọng, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Lục Ly cười nhẹ nhàng nói ra, chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị xong, ta liền muốn xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục đại nhân mời ra tay đi. Vinh Tổ khẽ vuốt cằm, toàn lực đề phòng. Lục Ly thần bí cười cười, thân thể đột ngột biến mất giữa không trung, biến mất vô tung vô ảnh. Vinh Tổ lập tức rất là khẩn trương, bốn phía dò xét, thần niệm liếc nhìn, còn chấn động bốn phía không gian tìm kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện một sự kiện, hắn đã mất đi Lục Ly bóng dáng, hoàn toàn dò xét không đến Lục Ly. Hắn trên trán toát ra từng đạo mồ hôi lạnh, vương bài tử thần quả nhiên là vương bài tử thần, không có đèn đã cạn dầu a, lần này là bọn hắn tính sai, không nên đắc tội Lục Ly. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly thân thể đột nhiên dần hiện ra đến, hắn cười tủm tỉm nhìn qua Vinh Tổ nói ra. Thế nào, sợ chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta biểu thị thần phục, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Vinh Tổ cùng Ngân Giao tộc các cường giả trên mặt lộ ra xấu hổ cùng vẻ phẫn nộ, Lục Ly vừa rồi lộ một tay, giật mình bọn hắn. Nhưng Lục Ly yêu cầu này cũng quá mức, để Vinh Tổ cho hắn quỳ xuống cái này về sau Ngân Giao tộc còn thế nào lăn lộn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vinh Tổ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra. Lục đại nhân, ngươi quá phận, chúng ta vẫn là thủ hạ xuống xem hư thực a, ta đã cho ngươi cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly lạnh băng băng nói ra. Là chính ngươi không chân quý, thì nên trách không được ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly lần này không có ẩn thân, mà là ánh mắt lộ ra hai đạo xinh đẹp kim mang, hắn vận dụng tử thần dịch thả ra linh trận thuật. Cái này Vinh Tổ chỉ là thánh hoàng trung kỳ, lại thế nào chịu nổi đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sở dĩ Vinh Tổ thân thể thoáng cái tựu không có cách nào động, Lục Ly thân thể lóe lên đã tới Vinh Tổ bên người, sau đó hắn nhẹ nhàng vươn một cái tay hướng Vinh Tổ đầu vỗ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly một trường này rất nhẹ, nhìn chỉ là khẽ vuốt thoáng cái Vinh Tổ đầu, nhưng một màn kế tiếp lại làm cho Ngân Giao tộc toàn bộ sợ choáng váng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vinh Tổ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể ở giữa không trung quay cuồng lên, sau đó tại sở hữu võ giả nhìn chăm chú phía dưới, Vinh Tổ biến thành một cỗ hài cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tia hài cốt nện xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh, thanh âm kia tựa như sấm sét giữa trời quang, nổ vang tại Ngân Giao tộc nguyên lão trong lòng, cũng nổ vang tại phụ cận sở hữu võ giả trong lòng. Giờ khắc này tựu liền Lục Linh Vũ Viễn hạ thống lĩnh đều ngơ ngẩn, bọn hắn chỉ nhìn thấy Lục Ly trong mắt sáng lên một đạo quang mang, sau đó hắn bay tới, nhẹ nhàng vỗ một cái Vinh Tổ, sau đó Vinh Tổ tựu biến thành hài cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Thánh Hoàng Trung Kỳ cứ như vậy bị nhẹ nhõm giết chết, cảm giác này giống như là đùa đồng dạng a, tựa như là một cái trưởng thành giết chết một đứa bé, quá dễ dàng, quá tùy ý, toàn trường bị kinh hãi. Lục Ly thời khắc này cảnh giới vẫn là đế cấp, nhưng ở chúng võ giả trong mắt lại có vẻ thần bí khó lường. Vừa rồi Lục Ly tự lộ một tay, tiềm ẩn về sau ai cũng không phát hiện được, vốn cho là hắn sẽ ở tiềm ẩn trạng thái phía dưới đánh lén Vinh Tổ, ai nghĩ đến hắn quang minh chính đại công kích, còn như thế nhẹ nhõm liền giết chết Vinh Tổ, tựa như là chụp chết một con ruồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, cường hoành, kinh khủng, thâm bất khả chắc. Đây là Lục Ly cho bọn hắn cảm giác, Vinh Tổ bị giết, Ngân Giao tộc mặc dù rất phẫn nộ, rất muốn đem Lục Ly thiên đao vạn quả, nhưng giờ khắc này sở hữu Ngân Giao tộc không có một cái nào dám biểu lộ ra nửa điểm hận ý cùng sát ý, thậm chí tiếng thở cũng không dám quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nếu như là ngang cấp cường giả, có lẽ bọn hắn có thể liều một phen, nhưng Lục Ly quá mạnh, mạnh đến để bọn hắn sâu trong linh hồn đều cảm giác được e ngại. Mà lại Lục Ly là thực có can đảm động thủ trực tiếp đem Vinh Tổ giết đi. Giống như Ngân Giao tộc có nửa điểm muốn báo thù manh mối, đoán chừng Lục Ly chắc chắn sẽ không keo kiệt huy động trong tay mình đồ sát đem Ngân Giao tộc đều tiêu diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly vẫn là uể oải đứng tại giữa không trung, hắn phủi tay tiến vào không gian thần khí bên trong, sau đó giải trừ thần long biến, mặc vào một thân mới áo choàng ra, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Ngân Giao tộc tộc trưởng cùng các nguyên lão. Bịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Ngân Giao tộc tộc trưởng trước tiên quỳ trên mặt đất, còn lại nguyên lão cũng khuất nhục quỳ xuống, toàn bộ đầu tựa vào đầu gối trước, mặc dù không có nói câu nào, lại biểu lộ một loại nào đó thái độ. Không dễ chơi, Lục Ly nhún vai một cái nói. Đi thôi, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly mang theo Vũ Viễn, Lục Linh các nàng truyền tống đi, không nói gì, nhưng chuyện lần này đã làm được rất đẹp, một lần liền đến vị, còn lại đã không cần nhiều lời cái gì, làm nhiều cái gì. Lục Ly bọn hắn trở về, lần này hắn không quan tâm Thiên Lục Thành sự tình. Mà chính như hắn đoán như thế, ngày thứ hai Thiên Lục giới bên trong sở hữu đại tộc tộc vương đều truyền tống tới, bao quát Ngân Giao tộc đều mang hậu lễ, muốn tới bái kiến hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thực lực tuyệt đối cùng tê sáng thái độ, đầy đủ nói rõ rất nhiều thứ, giống như những cái kia đại tộc tộc vương nếu không muốn chết vậy chỉ có thể thấp cao ngạo đầu lâu, phủ phục tại Lục Ly dưới chân, đây chính là hiện thực. Lục Ly một cái đều không gặp, chỉ là truyền ra một câu, về sau Lục Linh chính là Thiên Lục giới người quản lý, ai nếu là không phục Lục Linh, không nghe Lục Linh, vậy hắn sẽ đích thân đi qua hào hào bồi tiếp trò chuyện chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Linh cũng là giết chóc quả quyết người, thủ đoạn tàn nhẫn, thủ hoàn cũng rất cao. Lục Ly áp đảo sở hữu đại tộc, tăng thêm có Vũ Viễn giúp đỡ quản lý Thiên Lục giới dư xài. Thiên Lục Sơn tu kiến đại thành sự tình lúc đầu tiến độ không nhanh không chậm, trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng tốc độ. Các tộc đều phái ra đại lượng võ giả đến giúp đỡ, cũng cung cấp đại lượng tài nguyên tới, thành trì tốc độ tu luyện thoáng cái tăng nhanh mấy lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly định ra cách cục, cái này thành trì không nên quá đại, có thể cư trú mười mấy vạn võ giả là được rồi, thành trì lớn không tốt phòng thủ, dù sao các tộc cộng lại cũng chưa tới 10 vạn số lượng, dùng hậu nhân nhiều lại xây dựng thêm là được rồi. Lục Ly cùng thê thiếp bọn họ chờ đợi mấy ngày, đi mới tu kiến. Thần Khải Thành, nhìn một chút, sau đó liền chuẩn bị đi Thiên Vượt Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vũ Dương chuẩn bị một cái thịnh đại tiệc tối, chính thức mở tiệc chiêu đãi Lục Ly cùng người nhà của hắn, Lục Ly cũng dự định để bọn hắn người nhà bọn họ dung nhập tử thần bên trong đi, dù sao cái này địa phương hắn chuẩn bị thời gian dài đợi, tại tử thần bên trong hắn đợi coi như dễ chịu. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cách chương.